Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 34-33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh rất nhanh sẽ vì Đường Kiều tìm được một cái thập phần thỏa đáng bảo tiêu. Vì sao nói thập phần thỏa đáng đâu, này bảo tiêu là một nữ nhân. Đường Kiều bản thân nhưng là thờ ơ, bất quá trong lòng nàng có chút cảm khái, tuy rằng cậu chống lại Hải cũng chẳng như vậy quen thuộc, nhưng là chỉ cần có tiền, luôn có thể tìm được thật thích hợp nhân. Có thể thấy được tài có thể thông thần. Đường Kiều tưởng tự bản thân dạng luôn hỏi trưởng bối đòi tiền tựa hồ cũng không quá hảo. Nếu không nàng cũng làm chút gì, phỏng chừng nàng nương là sẽ không đồng ý. Đường Kiều mang theo tiểu túi sách xuất môn, còn chưa đi xa liền nhìn đến Chu San San chờ ở cổng trường. Đường Kiều mỉm cười nghênh đón, hỏi, chờ thật lâu sao? Chu San San lắc đầu, tự nhiên không có, vừa dứt lời chờ ở vườn trường trung bên kia nhi nữ nhân liền mặt không biểu cảm đi lại, đuổi kịp hai người. Chu San San, Đường Kiều đối Chu San San giải thích, cậu lo lắng ta tìm A Tú đi theo ta, có chuyện gì cũng nhiều cái chiếu khán. Đầu năm nay tiểu cô nương mang bảo tiêu, nói ra đi tổng là có chút làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bất quá nàng như vậy nhất giải thích Chu San San nhưng là đem đề tài oai đến khác một chỗ, líu lưỡi nói. Người cậu thoạt nhìn thật đáng sợ, nói xong lại phát hiện tựa hồ không tốt, xin lỗi nở nụ cười. Đường Kiều lắc đầu, ta cậu chính là bề ngoài thoạt nhìn dọa người, kỳ thực nhân đặc biệt hảo, đặc biệt thiện lương. Lời này, Chu San San là một cái dấu chấm câu đều không tin. Quả nhiên, nàng liền không có nói sai, Đường Kiều chính là một cái ngốc bạch ngọt, vẫn là dễ dàng nhất bị lừa bị khi dễ cái kia. Nàng không nghĩ tiếp tục đề tài này đã kích hồn nhiên tiểu Đường Kiều, nói. Bất quá ngươi hôm nay thật sự có thể cùng ta cùng nhau dạo phố. Đường Kiều gật đầu, ba người đi ra giáo môn thượng tàu điện. Tàu điện ở bọn họ học cổng trường có vừa đứng, mà kệ đi nơi nào đều phá lệ phương tiện. Chu San San thông thường đều có trong nhà xe tới đón, rất ít tọa tàu điện, nàng cảm khái nói. Ta rất ít tọa còn vô cùng tốt, Đường Kiều cười tùm tỉm, nàng thanh thanh thúy thúy nói. Mỗi người đều có tốt, ta còn là thật thích trong ngày thường ngồi xe cảm giác. Nàng rời đi Thượng Hải lâu lắm, trùng sinh trở về, sở hữu hết thảy đều sẽ làm cho nàng cảm thấy thoải mái, này đắt đắt tàu điện thanh, lão Thượng Hải giao hàng thanh, thông báo tuyển dụng lan thượng quảng cáo còn có kia thật dài ngõ, hết thảy đều làm cho nàng mang theo vui mừng. Này đó tươi sống cảm giác là nàng còn sống chứng minh. Này phồn hoa bến Thượng Hải cũng là nàng làm lại một lần chứng minh. Tàu điện đi ngang qua trăm nhạc môn, Đường Kiều nhìn đi qua, nhìn đến to lớn bài tử. Tần tấn ngọc nữ viên xinh tươi. Phì phì, Đường Kiều hơi híp mắt lại, Chu San San theo của nàng tầm mắt nhìn đi qua, hỏi. Như thế nào, người xem cái kia viên xinh tươi? Phì phì, nàng gần nhất nhưng là trăm nhạc môn hồng bài. Dừng một chút nàng tựa hồ sợ người khác nghe thấy, tiến đến Đường Kiều bên tai nói nhỏ. Ta nghe nói, nàng là theo Lưu Tứ gia, cho nên trăm nhạc môn mới lập phùng nàng, kế tiếp còn muốn đóng phim nhi đâu. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Chu San San. Chu San San vì bản thân tin tức quảng mà mang theo một ít kiêu ngạo. Này đó nữ nhân đều là dựa vào nam nhân sống, ta không thích. Đường Kiều nhìn chằm chằm Chu San San xem, Chu San San nghi hoặc. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đột nhiên liền đưa tay, bỗng chốc nắm Chu San San hai má, cười xoa nhẹ một chút, nói. Chúng ta San San tỷ tỷ đáng yêu nhất. Chu San San thình lình bị nàng nháo như vậy một chút, lập tức đỏ mặt, nàng phản thủ nhéo nhéo Đường Kiều hai má cảm khái. Ngươi một tiểu nha đầu, biết cái gì nha? Hai người náo loạn một chút thủ vãn dưới tay tàu điện, A Tú cùng sau lưng bọn họ cũng không nói cái gì, im lặng. Đường Kiều, ta đặc biệt thích cùng ngươi dạo phố, ta cảm thấy ánh mắt ngươi tốt lắm a, ta liền không thích cùng ta nương cùng nhau, tuy rằng nàng luôn mua, nhưng là tuyển đều thiên lão nha. Lần trước ngươi xem đến cái kia sườn xám chính là ta nương tuyển, ánh mắt kỳ diệu đi, Đường Kiều mới không tin đâu. Đó là ngươi nương không muốn để cho ngươi ở Đoan Mộc Cảnh Dục bên người triển lộ ngươi diễm quang bắn ra bốn phía một mặt nha. Chu San San lắc đầu. Không, ta nương cũng là cái kia thẩm mỹ ta phía trước. Ân hừ, có chút béo, kỳ thực cái kia mặc là thích hợp. Bất quá hiện tại gầy xuống dưới thôi. Bất quá ngươi nói nào có cấp nữ hài tử tuyển cái kia nhan sắc a, hai người cùng nhau tiến vào công ty bách hóa. Bến Thượng Hải phu nhân tiểu thư thích nhất đến chính là nhà này Vĩnh An công ty bách hóa. Đủ loại hàng ngoại rực rỡ muôn màu. Lại nhắc đến A, Đường Kiều, ta cho tới bây giờ không xem qua ngươi mặc sườn xám nha. Chu San San tò mò. Ngươi không thích A, Đường Kiều lắc đầu, mắt thấy phía trước chính là một cửa hàng phô, mang theo cười. Cũng không phải, phía trước còn có một nhà, đi xem đi. Đường Kiều kỳ thực cũng nói không tốt bản thân vì sao không mặc sườn xám, có lẽ là cái loại này phong tình chung mang theo xinh đẹp cảm giác sẽ làm nàng nghĩ đến kiếp trước. Đường Kiều kiếp trước thường xuyên một thân sườn xám, mặc kệ nhiều lãnh thiên nhi đều là như thế. Thế cho nên sau này đùi nàng vừa đến trời lạnh liền phá lệ không thoải mái. Cáp Nhĩ Tân thời tiết không thể so Thượng Hải, đó là thấu tâm hàn. Nhưng là Đường Kiều lại trước giờ đều là diễm quang bắn ra bốn phía, nàng phải lấy tốt nhất trạng thái xuất hiện, minh diễm chiếu nhân, lại mang theo một tia nữ nhân mềm mại đáng yêu. Nàng cũng không lấy sắc thị nhân, thế nhưng là phải làm cho người ta khinh thường. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua nhất kiện kiện tơ tằm chất liệu, Đường Kiều nghĩ đến qua lại, mỉm cười ngẩng đầu. Ta thích khối này chất liệu trường quỳ, giúp ta lượng một chút thân. Đỏ ao mang theo chút ám hoa tơ tằm chất liệu, thật minh diễm thật rực rỡ thật làm cho người ta. Không có cách nào khống chế, trưởng quầy nhưng là thật sự nhân, nghiêm cẩn nói. Tiểu thư thích hợp mặc cái loại này bột nước hồ lam nhan sắc tương đối sấn ngài khí chất. Này nhan sắc tựa hồ vẫn là kém vài phần, chưa hẳn tốt nhất. Đường Kiều thanh thiền cười kiên định, liền này đi, nàng thập phần tự tin, liền không có ta khống chế không được nhan sắc. Trưởng quầy sừng sốt lại nhìn tiểu cô nương tuy có chút tự tin, nhưng vẫn là cái kia mềm mại khả nhân tiểu bộ dáng nhi. Trầm ngâm một chút, hắn chưa nói giữ, gật đầu nói hảo. Khách hàng cần, bọn họ cũng không thể cưỡng bức không là. Chu San San nghi hoặc mặt nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sự muốn chọn này à, Đường Kiều ai một tiếng, đi theo tiểu cắt may đi cách diện tích nhà thân. Nàng cũng cảm thấy này không rất thích hợp Đường Kiều đâu, bất qua mắt thấy Đường Kiều phá lệ thích cũng không phải nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là điển hình hồng nhạt khống, thiếu nữ tâm thỏa thỏa. Đường Kiều thuyền màu đỏ chính nàng nhưng là quyết đoán. Ta đây, khối này chất liệu, một cái nữ tiếng vang lên, Chu San San ngẩng đầu, lập tức nhận ra người trước mắt. Viên xinh tươi, phỉ phỉ, viên xinh tươi, phỉ phỉ, kinh sai bố váy, phá lệ chất phác cũng không giống như biển quảng cáo như vậy minh diễm chiếu nhân. Nhưng là liền là như thế này, cũng có bản thân một phen phong tình. Tay nàng đặt tại vài dệt thượng không có nhường cho ý tứ quay đầu liền tiếp đón trưởng quầy. Này chất liệu cho ta đến một thất, nàng tự nhiên không thể cùng những người khác mặc một cái hoa sắc, bởi vậy cho tới bây giờ đều là một thất đều đính đi. Chu San San lập tức mặc kệ, nàng cười lạnh, mùa này nọ tổng yếu xem cái thứ tự trước sau, trưởng quầy ta đây đều phải. Đường Kiều theo cách gian lúc đi ra liền nhìn đến hai người đang ở giằng co. Chuẩn xác mà nói Chu San San lạnh mặt như là một cái tiểu trọi gà giống nhau, mà viên xinh tươi. Phỉ phỉ, còn lại là tựa thiếu phi thiếu, cũng không nói thêm cái gì, đương nhiên, cũng không có gì nhượng bộ tính toán. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu thầm nghĩ có đôi khi có một số việc nhi quả nhiên chính là thiên ý, nàng vừa rồi sở dĩ chú ý trăm nhạc môn cửa viên xinh tươi. Phỉ phỉ, biển quảng cáo, hoàn toàn là vì nàng quả nhiên là gặp qua viên xinh tươi. Phỉ phỉ, cũng bất quá chính là vài năm sau, viên xinh tươi. Phỉ phỉ, theo kỳ bát hai người ra vào một đôi. Kỳ bát đến Cáp Nhĩ Tân đàm sinh ý, viên xinh tươi. Phỉ phỉ, đều đi cùng, vào lúc ấy cũng có người nói, viên xinh tươi. Phỉ phỉ, là muốn cùng thất gia chính là thất gia không gần nữ sắc viên xinh tươi. Phỉ phỉ, tự nhiên lập tức liền ba thượng bát ra. Đương nhiên, này cũng không khả khảo. Hôm nay nghe nói viên xinh tươi. Phỉ phỉ, là theo Lưu Tứ gia, Đường Kiều lại liên tưởng đời sau đủ loại thầm nghĩ cảm khái một câu. Quý vòng hảo loạn, Chu San San thích kỳ bát gia kiếp trước bọn họ không có gì tiếp xúc hay không như thế thượng không thể biết nhưng là đời này, Đường Kiều nhưng là nhìn được rõ ràng. Nàng đi đến Chu San San bên người tươi cười chung mang theo ngây thơ, nhẹ giọng nói. Như thế nào, Chu San San cười lạnh, một cái con hát liền cho rằng bản thân là cái thiên còn theo ta thường này nọ. Chu San San là Chu gia đại tiểu thư, thân phận địa vị đều ở, nàng vốn là xem không được loại này dựa vào nam nhân nữ nhân, hiện thời thấy nàng tuy rằng mặc trắng trong thuần khiết nhưng là mặt mày đều là tinh tế miêu tả quá, như vậy cẩn thận cơ, nam nhân sẽ không biết nhưng là nữ nhân là tối rõ ràng bất quá. Viên xinh tươi, phỉ phỉ, nhìn lướt qua Đường Kiều chính là cũng chỉ như vậy liếc mắt một cái cũng đừng mở tầm mắt chẳng qua là cái thanh qua viên tiểu cô nương thôi. Nàng ôn nhu cười tựa hồ mang theo khuyên. Các ngươi đều là nữ học sinh, trong ngày thường dùng là cũng không nhiều, không bằng tặng cho ta. Chấm, không nhường, Chu San San một phát bắt được vài dệt nói. Trưởng quầy ta tất cả đều muốn, nàng nguyên vốn cũng không quá là thầm nghĩ làm nhất kiện sườn xám, nhưng là bị trước mắt vị này một mạch căm tức không được nhưng là trực tiếp tất cả đều mua. Nhưng là sờ mó hầu bao, nàng có chút hơi hơi mặt đỏ, chẳng qua là đến trường, sao có thể mang nhiều tiền như vậy. Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, chỉ liếc mắt một cái chỉ biết nàng không mang đủ tiền, mang theo chút chí đắc ý mãn châm chọc ý cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vẫn là nhường cho ta đi, vật như vậy, không là ngươi một đệ tử có thể phó được rất tốt. Chu San San thật sự là cực kỳ tức giận, nàng quay đầu giận chừng Viên Sinh tươi. Phỉ Phỉ, hốc mắt hồng hồng, hận không thể tiến lên mắng tử nàng. Khả đến cùng có chút tiểu thư khuê các hàm dưỡng, vẫn chưa như thế. Ai nói ta không có tiền, Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, suy cười một tiếng, lại nói. Như vậy, nếu là ngươi phó được rất tốt ta liền tặng cho ngươi đã khỏe. Nàng liêu chuẩn Chu San San tiền không đủ, cố ý xem nàng chê cười. Chu San San cắn môi, ta cấp ra, San San, cùng nhau tốt lắm nha. Nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm vang lên, đường kiều khu ra tiền trinh bao, xem trưởng quỹ, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Ta cùng tính một lượt ngài giúp nàng lượng một chút thân nha. Trưởng quầy, kia thừa lại vài dệt. Đường kiều cười, thừa lại chúng ta lấy đi, nàng còn có thể làm một thân váy ngủ đâu. Đường kiều lời này mềm nhũn, nhưng là nghe xong khiến cho nhân không thoải mái, đặc biệt Viên Sinh tươi. Phỉ Phỉ, Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, nhìn chằm chằm một thân giáo phục tiểu cô nương, Thượng Hải thứ nhất nữ trung, nhưng là kẻ có tiền ra tiểu thư hội đọc trường học sẽ không biết này. Nàng cắn cắn môi, đang muốn mở miệng nghe tới cửa không kiên nhẫn thanh âm. Ngươi còn chưa có tốt sao? Nghe thế thanh âm, đường kiều nhìn lại cửa không là người khác, đúng là Kỳ Bát. Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, nhìn đến Kỳ Bát lập tức tiến đến bên người hắn, trên mặt ý cười đều rực rỡ không ít, cả người mềm mại lại mê người. Bát gia ta vừa định mua một khối chất liệu ngày mai bồi ngài đi tham gia yến hội, chính là tính tiền thời điểm bị người hoành đao đoạt ái, thật sự là. Nàng lã chã trực khóc ủy ủy khuất khuất, quả thực nhường nam nhân chiều mến ba phần. Không cần nhiều lời, nam nhân đều hiểu. Kỳ Bát cũng là như thế, lập tức lên đường. Người nào dám tiệt hồ ngươi? Ta, Kỳ Bát nhìn về phía đứng ở một bên cười tùm tỉm nhìn hắn tiểu cô nương, bỗng nhiên dừng câu chuyện, hắn hơi hơi nhíu mày, lập tức nói. Ngươi, ngươi có chút nhìn quen mắt, Nga, ngươi là cái kia đường tiểu thư. Hắn cuối cùng là nhận ra đường kiều. Đường kiều khẽ vuốt cằm, cười khẽ. Kỳ Bát ra, Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, vừa thấy hai người hiểu biết, sinh ra chút nguy cơ cảm, nàng nhẹ giọng. Nguyên lai là Bát gia bằng hữu, một khi đã như vậy, chúng ta liền coi như hết. Chúng ta, nàng câu này, bằng hữu, chẳng qua là thử thôi, chính là lời còn chưa nói hết, liền xem cắt may gian lao ra một cái cô nương. Chu San San nghe được Kỳ Bát thanh âm, không chút nghĩ ngợi liền vọt ra. Biểu ca, Kỳ Bát, San San, hắn lập tức nở nụ cười. Làm sao ngươi ở chỗ này? Chu San San vọt tới Kỳ Bát trước mặt, một tay lấy hắn kéo đến bên người bản thân, nhìn chằm chằm Viên Sinh tươi. Phỉ Phỉ, người cái không minh không bạch hồ ly tinh, cách ta biểu ca xa một chút. Viên Sinh tươi, Phỉ Phỉ, thầm nghĩ không tốt, này đúng là Kỳ Bát biểu muội. Bất quá nàng luôn gặp người nói người, ta nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, lập tức. Nguyên lai đều là người một nhà, trách không được ánh mắt đều giống nhau đâu. Này hồng nhạt tơ tằm chất liệu nếu là làm sườn xám tất nhiên rất đẹp mắt. Đặc biệt thích hợp vị tiểu thư này nụ hoa nhi giống nhau niên kỷ. Chu San San lạnh lùng. Ai với ngươi là người một nhà, không biết xấu hổ, ngươi cùng Lưu Tứ gia mới là người một nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng nhân gia đều không biết ngươi là loại người nào. Biểu ca, vừa rồi nàng khi dễ ta, nếu không là đường kiều ta liền cũng bị khi dễ đến. Biểu ca, tốt lắm, không khó chịu, Kỳ Bát đến cùng là đau Chu San San, ngẩng đầu nhìn Viên Sinh tươi. Phỉ Phỉ, biểu cảm lạnh chút, Viên tiểu thư ta còn có chuyện khủng, không thể cùng Viên tiểu thư cùng ăn bữa tối. Viên San San lại muốn nói gì, nhìn đến Chu San San nắm chặt Kỳ Bát cổ tay, đối nàng thị uy cười lạnh. Nàng hòa dịu một chút, ủy khuất gật đầu, phảng phất là nhận hết khi dễ. Kia ta đây đi trước, rất mau bước ra cửa. Đường kiều xem nàng này một phen diễn xuất, thầm nghĩ vị này cũng là cái kỹ thuật diễn phái. Quả nhiên tại đây Đại Thượng Hải không điểm kỹ thuật diễn liền không thể ra đến hỗn. Biểu ca, đem ngươi bóp tiền cho ta. Vừa rồi là đường kiều cho ta lấy tiền, ta không thể muốn. Nàng đem tiền đưa cho đường kiều, nàng nhưng là cũng không chối từ, trực tiếp thu lên, lập tức cười khanh khách. San San, ta vừa còn tưởng chúng ta lấy bất động này thừa lại vài dệt, thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Vừa vặn nha, ngươi liền ương ngươi biểu ca hỗ trợ đi. Ta cần phải chạy trước. Nàng có chút hoạt bát, bất quá lời này cũng không nhường Chu San San không thoải mái, ngược lại là cao hứng không được. Nàng thích nhất cùng biểu ca một chỗ, nàng cũng không khách sáo cái gì, khoát tay nhi, kia chính ngươi trở về Nga. Đường Kiều bật cười, ta còn có A Tú đâu. Cùng Chu San San mỗi người đi một ngả, Đường Kiều cùng A Tú cùng xuống lầu. Đường Kiều buông tay, quên hỏi sườn xám khi nào thì lấy. Nhưng là cũng lười trở về hỏi, vẫn là quyết định quá vài ngày hồi đến xem. A Tú nhẹ giọng, thông thường ít nhất non nửa nguyệt. Đường Kiều gật đầu, nói, thật sự là phiền toái. Ai, nguyên bản nàng ở Cáp Nhĩ Tân, đều là trong vòng 3 ngày tất cho nàng đuổi ra đến. Bất quá nếu như làm cho nàng tuyển, nàng lại một điểm cũng không thường tiếp tục cái loại này cuộc sống. A Tú, chúng ta đi hào miếu bái cúi đầu đi. A Tú, hảo, này tuổi tiểu cô nương, thật sự là ít có sẽ nguyện ý tin Phật. Hai người theo đường cái đi, mắt thấy liền muốn đến hào miếu, ngay cả quanh mình bán hương nến cửa hàng đều nhiều hơn chút. Đường Kiều nhìn đến một nhà tên là Duyên, cửa hàng, không biết vì sao, Đường Kiều đột nhiên đã nghĩ đến Cố Thất Gia trên tay thường xuyên mang theo một chuỗi Phật châu, phảng phất chính là không dính vào thế sự người. Đường Kiều xoay người, ta đi kia ra điếm nhìn xem, nhất chiếc xe đột nhiên cấp tốc vọt đi lại, thẳng đến Đường Kiều, quả thực là sinh sôi muốn đem nàng đâm chết. Chỉ liền muốn đụng vào Đường Kiều, nàng đúng là đột nhiên xoay người, hướng ven đường nhi mà đi. Phanh, xe đánh vào đường cái biên trên cây. Đường Kiều nắm môn tay vịn kinh ngạc quay đầu, nhìn đến xe lực đạo đã đem cột điện từ tràng lung lay sắp đổ. Mắt thấy mục tiêu bỗng nhiên xoay người vào điếm phô, lái xe trong lòng cả kinh, ngoài ý muốn đã không có khả năng. Hắn lập tức liền phát động xe, một lần nữa truy tràng Đường Kiều. A Tú thân thủ lưu loát ôm Đường Kiều một cái lắc mình nhảy vào ngõ nhỏ. Lái xe bùm một chút đánh lên nhà này tên là Duyên, điếm, liên tiếp thất lợi, Đường Kiều thật sâu thở dốc suy nghĩ không nghĩ thấp kém thân mình, khóe miệng cầm ý cười, thanh âm có nhảy nhót. Muốn chết như vậy, nàng từ nhỏ trong giày rút ra Browning, một phen nới ra A Tú, bay nhanh vọt tới trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lái xe lúc này đã đem xe ngã xuất ra, mắt thấy Đường Kiều đi đến trên đường chui đầu vô lưới, lập tức liền muốn nhấn ga. Phanh, theo thương tiếng vang lên, lái xe bỗng chốc ngã ở trên tay lái, tàn phá xe không nhúc nhích. Một thân giáo phục tiểu cô nương cầm súng đứng ở ngã tư, ngoài miệng dương săn bắn ý cười. Tác giả có chuyện muốn nói, Thất Gia không vui, giờ phút này vì sao không nhường ta anh hùng cứu mỹ nhân. Cảm ơn tiểu tiên nữ Nga, sao sao đát, cách chương.